Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 230 Quỷ Lực Phóng Thích. Đối với quỷ vật, chi thể giả tới nói, ở vào lệ quỷ cái này cấp bậc, có thể sử dụng năng lực phi thường thiếu, thông thường chính là dựa thao tác quỷ khí. Cùng với lợi dụng quỷ binh tiến hành tương đối thô bạo công kích. Manu hiển nhiên chính là như vậy. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ sát ý rào rạt đánh úp lại. Manu vốn là thấy thế thân thể. Tức khắc lại bạo trướng vòng. Tiếp theo, liền thấy hắn đột nhiên giơ tay. Bàn tay trung thình lình xuất hiện trương quỷ diện. Theo sau, căn căn do quỷ khí biến thành mũi tên. Liền từ kia quỷ diện trong miệng bắn nhanh ra tới. Ngươi nhưng thật ra rất có sức tưởng tượng. Đáng tiếc này đó đối ta vô dụng. Hạ Thiên Kỳ không nói mặt khác năng lực, chỉ là thuấn di năng lực liền cũng đủ áp chế Manu. Liền thấy hắn thân ảnh liên tiếp lập lòe, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát Manu phát ra toàn bộ quỷ khí mũi tên. Bất quá Manu đảo cũng không có tước vũ khí đầu hàng. Ngược lại là phi thường nhạy bén dùng quỷ khí tầng hình thành phòng ngự. Đem chính hắn hộ ở bên trong. Quỷ khí biến thành phòng ngự có lẽ cũng không có rất mạnh. Nhưng đồng dạng, lệ quỷ cấp bậc công kích cũng xa không bằng quỷ vương quỷ hoàng như vậy đáng sợ. Cho nên Manu rõ ràng là muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ có được thuấn di năng lực. Tính toán đối hắn áp dụng đột nhiên đánh lén cái này tâm lý. Sau đó lợi dụng tự thân quỷ khí phòng ngự, có thể ngăn cản trụ một lát khoảng cách, do đó áp dụng phản đánh lén. Hắn tự cho là cái này sách lược phi thường hảo. Rốt cuộc thuấn di năng lực là đối phương cường điểm. Đối phương với tình cùng lý đều hẳn là vô hạn phóng đại loại này ưu thế mới đúng. Nê hà làm hắn hộp máu chính là Hạ Thiên Kỳ căn bản là không trực tiếp lại đây công kích hắn. Ngược lại là lựa chọn bị động trốn tránh. Bất quá loại này bị động cũng không thể hoàn toàn xưng là bị động. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ ở trốn tránh chung, thân ảnh thì tại chậm rãi tới gần hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt chính là Hạ Thiên Kỳ trên mặt hài hước tươi cười, giống như là ở rõ ràng nói cho hắn, hắn bản tính sớm đã bị xem thấu, chỉ có thể liều mạng. Manu vốn tưởng rằng liều mạng sẽ lưu tại cuối cùng, nhưng là liền trước mắt loại tình huống này, nếu hắn không đánh đòn phủ đầu, sợ là đợi không được cuối cùng. Chính mình cũng đã mất đi liều mạng tư cách, vì thế hắn lại khó giữ được lưu. Lúc này liền thấy hắn nguyên bản đỏ như máu hai mắt, đột nhiên ngược lại màu xám trắng. Tiếp theo, hắn quần áo bị bành trướng thân hình hoàn toàn băng khai, lộ ra toàn thân màu tím đen quỷ khu. Nhìn đến Manu quỷ khu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút ghê tởm. Bởi vì Manu trên người dập dạp đều là mặt quỷ. Mặt quỷ số lượng nhiều đến không đếm được. Mấy trăm con mắt chớp không động đậy đình. Từ giữa tràn ra có chứa mê hoặc ánh sáng. Lệnh Hạ Thiên Kỳ không cấm sinh ra một chút hoảng hốt cảm giác. Quỷ lực giải phóng. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Manu tuyệt chiêu chính là cởi hết, sau đó dùng trên người các loại đôi mắt chừng hắn. Nhưng hiển nhiên sự tình xa không có đơn giản như vậy. Theo Manu gần như gào giống rít gào vang lên, những cái đó nguyên bản giống như hình xăm dày đặc ở hắn thân thể các nơi mặt quỷ tắc trong khoảnh khắc đột hiện ra tới. Không chỉ có như thế, còn có chút như là cánh tay đùi từ từ, có thể là Manu phía trước sở dung hợp phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lúc này toàn bộ trở thành hắn khối này quỷ khu bộ phận. Hạ Thiên Kỳ đồng tử xúc, cũng không biết ở dung hợp quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy sử dụng quỷ vật lực lượng. Lại nói tiếp, này cùng Lãnh Nguyệt lúc ấy phóng thích quỷ vương phong ấn lực lượng nhưng thật ra có chút hiệu quả như nhau. Theo Manu loại này biến hóa phát sinh, nguyên bản hộ ở hắn bốn phía quỷ khí cái chắn cũng trong khoảnh khắc rắn chắc rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vậy kinh hoàng. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được Manu thực lực có rõ ràng tăng lên, nhưng hiển nhiên còn chưa tới làm hắn bất ân nông nỗi. Hiện tại Manu liền cùng chỉ quỷ vật đua hợp quái vật không có gì hai dạng khác biệt. Chân nhiều tựa như con rết dạng, cánh tay càng là dập dạp, dài ngắn không đếm được. Nhưng là không thể không nói, chân nhiều chính là có chân nhiều chỗ tốt, bởi vì xác thật chạy trốn mau. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Manu trở nên như vậy khổng lồ, tốc độ sẽ rất chậm. Nhưng mà Manu tiếp theo liền thực lực vả mặt, cơ hồ lấy mắt thường khó gặp tốc độ, liền trực tiếp đi tới hắn trước mặt. Thật nhanh, Hạ Thiên Kỳ tiếng kinh hô. Nhưng mà mấy chục chỉ bị quỷ khí sở bao vây nắm tay, đã là từ bốn phương tám hướng đánh lại đây. Không có đi nghênh đón, hắn liền cái thuấn di lần thứ hai kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng vào lúc này chờ để cho hắn chán ghét loại tình huống đã xảy ra, hắn bên này mới ra tới. Manu mấy chục chỉ đại nắm tay đã đang chờ hắn. Biến thành bộ dáng này sau, đối với không gian có được định cảm giác lực sao? Thuấn di loại năng lực này cũng không có cỡ nào cao cấp, cũng không có nhiều khó phòng ngự, nhưng phàm là đối không gian có thể có chút cảm giác, đều có thể đủ thông qua không gian rất nhỏ biến hóa trước tiên phán đoán ra hắn di động quỹ đạo. Hơn nữa Manu hiện tại tốc độ cũng không thua kém thuấn di nhiều ít, cho nên tự nhiên có thể truy đi lên. Đại ý dưới, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cổ động quỷ khí tiến hành bị động phòng ngự. Như thế Manu thích nhất công kích phương thức, vì thế không ngừng huy động bị quỷ khí quán chú nắm tay. Muốn dùng trực tiếp nhất phương thức, đem Hạ Thiên Kỳ hủy diệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào là dựa vào nắm tay nhiều, quyền đầu cứng là có thể bị đánh chết. Không nói hắn bản thân lực phòng ngự có bao nhiêu cường, ở hấp thu rất nhiều quỷ thần máu sau, hắn khôi phục lực càng là gần như biến thái. Manu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ đang ở cười nhạo hắn vô tri, còn tưởng rằng bị hắn gắt gao áp chế ở, vì thế gào giống thanh càng thêm điếc tai. Chỉ là đánh đánh, hắn lại phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình bụng có chút đau, hơn nữa giống như còn có thứ gì đang ở bên trong phiên giảo. Đương hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía chính mình bụng khi, liền thấy nơi đó đang cắm nửa thanh quỷ binh. Sở dĩ là nửa thanh, bởi vì kia nửa thanh đang ở hắn trong cơ thể, hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ huyết sát quỷ binh. Xem ra huyết sát quỷ binh đối với ngươi tác dụng không phải thực rõ ràng a. Hạ Thiên Kỳ không cảm giác được huyết sát quỷ binh hút, có thể thấy được Manu trong cơ thể tuy rằng quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt đông đảo, nhưng không có nhiều ít sát khí. Manu ở nhận thấy được Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng ở bị động bị đánh chung còn đánh lên hắn, cái này làm cho hắn tâm lạnh nửa thanh. Phía trước cuồng bạo cũng ân tĩnh rất nhiều, hơn nữa lúc này lại xem Hạ Thiên Kỳ, nhìn tuy rằng là chật vật chút, khóe miệng cũng bạn điểm điểm vết máu, nhưng trên mặt lại như cũ treo cái loại này làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét tươi cười. Đối phương rõ ràng còn ở chơi hắn, chính là hắn đã dùng ra đòn sát thủ, chiêu này phóng thích quỷ lực, hắn ngày thường cũng không dám mạo muội sử dụng, bởi vì cái không tốt, hắn liền sẽ bị trong cơ thể quỷ vật chiếm trước tâm trí, trở thành cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Nhưng mà dù vậy, đối phương lại như cũ thành thạo, như cũ ứng đối phi thường thong dong. Có lẽ không nên hình dung vì thong dong, mà phải nói, đối phương thật sự là quá mẹ nó kháng tấu. Như vậy đánh thế nhưng đều đánh không chết. Hạ Thiên Kỳ sớm tại lệ quỷ cấp bậc thời điểm là có thể đủ ngạnh kháng ác quỷ cấp bậc mấy chiêu, mà không bị nháy mắt hạ gục. Ở công kích thượng hắn không dám nói thế nào, nhưng là luận lực phòng ngự, vô luận là vẫn là hậu kỳ quỷ vực, mặc dù là cao hắn nửa cái cấp bậc người, cũng không nhất định có thể theo kịp hắn. Đánh không chết tiểu cường là như thế nào tới? Yêu dư đọc sách www chính là bởi vì lực phòng ngự cường, cho nên mới đánh không chết. Ta cần thiết muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi làm ta phát hiện tân đại lục, nhưng ta còn là muốn giết ngươi, bởi vì ta nhìn đến hắc mặt nạ bảo hộ liền ghê tởm. Ngươi mẹ nó này tính cái gì lý do? Nghe được Hạ Thiên Kỳ không chết không ngừng lý do, thế nhưng là bởi vì chính mình đeo cái hắc mặt nạ bảo hộ, Manu khí cơ hồ hộp máu. Bất quá ở tiếng gầm gừ sau, hắn lập tức phản ứng lại đây. Đối phương nói hắc mặt nạ bảo hộ cũng không phải ở chỉ hắn, mà là lại chỉ hắn lão đại diện cháu Nam Môn Sơ nghĩ vậy nhi. Manu đột nhiên giận cực phản cười. Ha ha, ta thề, ngươi chắc chắn chết thực thảm. Ta cũng thề, ngươi sẽ ở địa ngục thấy hắn. Nếu có địa ngục nói, ác linh quốc độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.